mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, hợp thành hệ dị năng giả. Thời Khinh Khinh mang theo hai cái hai từ, đi đến Quý Mặc Ngôn bên người, để sát vào hắn lỗ tai nói. Sự tình đại điều, Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, Thời Khinh Khinh ba nuôi kéo đem Thời Chi Khoảnh làm việc nói cho hắn. Quý Mặc Ngôn nhường phong quản gia đợi nhân quét dọn chiến trường. Tốt nhất đem biến dị thực nhân hoa đô cấp thu hồi đến. Vì thế, Thời Khinh Khinh trả lại cho bọn họ vài cái không gian phù phù tú. Diêm Hy cùng Liễu Y Y ở nghỉ ngơi. Bọn họ đối biến dị thực nhân hoa hiểu biết so với bọn hắn nhiều. Cho nên Quý Mặc Ngôn mang theo thê tử bọn nhỏ đi đến hai người bên người. Thời Khinh Khinh đem sự tình đơn giản nói một chút, sẽ đem tam dạng này nọ lấy ra, bốc lên chứa màu trắng bột phấn đại lá cây nói. Này màu trắng bột phấn hương hương, là cái gì vậy, có thể ăn sao, tay phải ngón trỏ dính thượng một điểm. Thời Khinh Khinh thử liếm hạ, a Mặc ngươi thử xem, rất thơm, còn có điểm ngọt thường hoàn sau. Thời Khinh Khinh hối hận, vạn nhất có độc động làm, vận khởi dị năng. Thân thể cũng không có gì khác thường, này tẩy yên tâm lại, thu tay muốn đem này nọ thả về, không biết gì đó, vẫn là không nên đụng. Quý Mặc Ngôn quả thật không có tiếp nhận kia đại lá cây, mà là nắm Thời Khinh Khinh muốn rút về đi thủ, cúi đầu cắn thượng ngón tay nàng. Thời Khinh Khinh mở to hai mắt, trương há mồm, chính muốn nói gì. Quý Mặc Ngôn sát có chuyện lạ gật đầu tuyệt bích không thừa nhận ký mấy ở ăn đậu hù. JPG, Thời Khinh Khinh, tin người ta, xem thường xem thường xem thường. JPG, Liễu Y Y kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng đi lại sau, người khang trên tay tuyến. Không cần a, đáng tiếc, đã là chậm quá. Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình, như thế nào, Liễu Y Y ngạch gian đổ mồ hôi nói. Thân tỷ, người thân thể có làm sao không thích hợp gì không? Thời Khinh Khinh nhíu mi, ấn nàng nói xem xét hạ thân thể, giấu tay thượng trước ngực quần áo tê tê, giống như, có chút nóng, theo lời của nàng lạc, trắng noãn trên mặt nháy mắt đằng khởi hồng vân, hơn nữa càng ngày càng hồng. Diêm Hy, ngoặc kép chấm chấm, đội trưởng ké vào Quý Mặc Ngôn bên tai nói kia mùi nhi công hiệu. Quý Mặc Ngôn cũng cảm thấy thân thể khô nóng thực, nhìn về phía Thời Khinh Khinh, thân thể nào đó xúc động, rũ phát rõ ràng, hai người lắc đầu, tưởng áp chế cảm giác này, khả vô luận như thế nào đều áp không đi xuống. Diêm Hy cầm lấy kia bột phấn, dùng tinh thần hệ dị năng phân tích hạ, đội trưởng, thứ này hóa thành bột phấn, so với đơn giản mùi nhi dùng được muốn lớn, thật giống như áp xúc rất nhiều lần. Khụ khụ, người hiểu được Quý Mặc Ngôn rất muốn nói hắn không hiểu. Nhưng Thời Khinh Khinh đã bắt đầu cởi bỏ chính mình ngực quần áo. Con người trở nên càng ngày càng mê ly, vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng, không nhường nhân nhìn đến nàng này phó mê người bộ dáng. Quý Mặc Ngôn chát chát nhãn tình, nhường chính mình thanh tỉnh chút. Diêm Hy, người mang theo bọn họ, đem nơi này xử lý tốt sau. Tìm một chỗ đợi, còn tưởng nói sau khi kết thúc. Hội tẫn mau trở lại trong lời nói. Nhưng Quý Mặc Ngôn đã nhanh khống chế không được chính mình. Ôm lấy Thời Khinh Khinh, Mạnh Thuấn Di đi ra ngoài. Diêm Hy, Liễu Y Y, Thời Chi Hành, Thời Chi Khoảnh, Thời Chi Hành, Di Di, ba mẹ đi đâu vậy? Liễu Y Y khóe môi trừ trừ, ba lôi kéo trong đầu trí nhớ. Rốt cục nghĩ đến một cái lý do thoái thác, lôi kéo Thời Chi Hành tay nhỏ bé nói, người ba mẹ đi thảo luận muội muội sự tình, về này ngạnh. Vẫn là thân tỷ nói cho nàng, đương thời đem nàng đậu không được, thân tỷ cùng đội trưởng cùng đứa nhỏ nói trong lời nói cũng quá có ý tứ. Liễu Y Y hướng về phía Thời Chi Hành chát chát nhãn tình. Người hiểu được tương đương, Thời Chi Hành lập tức gật đầu. Sau đó che cái miệng nhỏ của bản thân nhi. Tỏ vẻ muốn giữ bí mật, vô luận Diêm Hy như thế nào tò mò hỏi. Hắn kiên quyết không nói. Vẻ mặt ngươi đừng nghĩ lộ số ta bộ dáng. OCV by Love Dayo, hết chương.